Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chân ái. Ở đây sở hữu tu sĩ chung cùng tà tu giao tiếp nhiều nhất chính là Thu Sương cùng Hoàn Tông. Thu Sương đang ở đột phá ba cái tà tu vây công. Nhận thấy được tà tu sắp tự bạo nguyên anh khi đã không kịp ngăn trở. Ở thật lớn tà khí nổ mạnh khai kia một cái chớp mắt, Thu Sương trong tay động tác đình trệ. Thật lớn lực đánh vào làm nàng cơ hồ khó có thể đứng vững thân hình. Vây công nàng ba cái tà tu thảm hại hơn. Ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, bị sắc bén dòng khí đánh sâu vào đến da thịt quay cuồng. Kêu thảm che lại đôi mắt rơi xuống đụn mây. Thu Sương đã không rảnh lo xem này đó tà tu thảm trạng. Nàng thậm chí không rảnh lo chính mình chật vật bộ dáng. Điên rồi giống nhau chạy về phía Vân Hoa Môn các đệ tử. Đương nàng nhìn đến các đệ tử đều hào hảo bị một đạo đã có hình rồng kiếm ý bảo vệ khi, nàng mới thu hồi trên mặt kinh hoàng biểu tình, ngồi xếp bằng ngồi ở đụn mây, lấy ra một phen tiểu gương đồng chiếu chính mình mặt. Nhưng mà chỉ là chớp mắt thời gian, nàng đem gương đồng một ném, bỗng nhiên cười lớn bay đến các đệ tử trước mặt, duỗi tay ôm lấy còn không có từ tà tu tự bạo chung lấy lại tinh thần không hầu. Các ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Không hầu nhận thấy được, Thu Sương trưởng lão tay ở phát run, nói chuyện thanh âm cũng mang theo vài phần may mắn. Nàng ngẩn người, trở tay ôm Thu Sương. Trưởng lão, chúng ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, các ngươi một đám cùng xú con khỉ quậy dường như làm ầm ĩ. Cả ngày không cái thanh tĩnh, trên người còn mang theo phòng hộ phù. Ta lo lắng các ngươi làm cái gì? Thu Sương buông ra không hầu, dùng thuật pháp cấp chính mình thay đổi một bộ tân váy sam. Xoay người chiều Hoàn Tông hành một cái đại lễ, đa tạ trọng tỷ chân nhân ra tay tương trợ, không dám mờ ni. Hoàn Tông nghiêng người tránh đi, lại còn thi lễ nói: vạn bối tông môn cùng Vân Hoa Môn đồng khí liên chi, cộng đồng tiêu diệt tà tu vốn là theo lý thường hẳn là sự tình, không đảm đương nổi trưởng lão một tiếng tạ. Hắn bối phận so Thu Sương lùn, ngay cả tu vi cũng so Thu Sương lùn nhất giai, nơi nào có thể gánh Thu Sương trưởng lão một câu chân nhân. Huống chi vừa rồi cái loại này khẩn cấp tình huống, hắn nghĩ đến không hầu có khả năng sẽ bị thương, liền cái gì đều không rảnh lo. Đạo kiếm ý này hắn trước kia chưa bao giờ lĩnh ngộ, đến chân lý cũng dùng không ra. Không nghĩ tới vào lúc này giờ phút này, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ. Hắn tu luyện chủ kiếm pháp, cùng sở hữu chín đạo kiếm ý. Nhưng là mặc kệ hắn chém giết nhiều ít làm ác tà tu, cùng nhiều ít kiếm tu cao thủ bộ chiêu, hắn đều lĩnh ngộ không được thứ chín thức. Mỗi khi hắn hỏi sư phụ, đạo thứ chín kiếm ý đến tột cùng là lúc nào, sư phụ luôn là biểu tình bình tĩnh nhìn hắn nói: hiểu thời điểm tự nhiên sẽ hiểu, nếu là lĩnh ngộ không được, như vậy hắn cả đời đều không thể hiểu được. Khi đó hắn không hiểu, chỉ tưởng sư phụ đối hắn mài giũa, tới rồi lúc này mới minh bạch, nguyên lai đạo kiếm ý này chỉ có ở hiểu thời điểm mới có thể tìm hiểu. Bởi vì cuối cùng đạo kiếm ý này tên là không sợ bảo hộ, đương muốn bảo hộ người nào đó hoặc sự nào đó vật phẩm tâm siêu việt sở hữu sợ hãi cùng tự thân, kiếm cùng hắn liền có thể tâm ý tương thông, phát huy ra lớn nhất uy lực. Hắn muốn bảo hộ không hầu, luyến tiếc nàng có nửa phần khổ sở, cho nên cũng tưởng bảo hộ nàng để ý người. Thu hồi long ngâm kiếm, thật lớn kim long ảo ảnh biến mất không thấy. Vân Hoa Môn cùng Nguyên Cát Môn đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai bọn họ mới vừa rồi thế nhưng ở Quỷ Môn quan đi rồi một đạo. Hoàn Tông không hầu đi nhanh chạy đến Hoàn Tông bên người. Không màng mọi người ánh mắt, bắt lấy hắn mạch máu, liền đưa vào linh khí thăm dò hắn trong cơ thể. Xác nhận trong thân thể hắn cũng không có đã chịu thương tổn về sau. Nàng nhíu chặt mày mới thoáng buông ra một chút. May mắn ngươi không có việc gì. Mới vừa rồi là tà tu tự bảo. Lấy tà tu cái loại này có thể chạy trốn bỏ chạy mệnh, không thể chạy trốn liền xin tha thiên tính. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có tâm huyết, một lời không hợp liền tự bảo. Có như vậy nghị lực cùng nhiệt tình, làm cái gì không thể thành công. Hà tất đi làm liền thiên đạo đều ghét bỏ tà tu. Ta suy đoán cái kia tà tu trên người bị người trộm hạ thuật pháp, tự bảo phi hắn mong muốn. Nhưng là sau lưng người lại tưởng nhân cơ hội này làm chúng ta danh môn chính phái nguyên khí đại thương. Hoàn Tông duỗi tay sờ sờ không hầu nhăn lại mày, không cần lo lắng, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hơi lạnh đầu ngón tay cùng cái chán chạm nhau, không hầu ngẩng đầu nhìn về phía Hoàn Tông, chiều hắn nhếch miệng cười ngây ngốc. Hoàn Tông cầm tay nàng, hai người giao nắm tay che giấu ở to rộng tay áo phía dưới, sinh động hoạt bát. Suy diễn như thế nào lại ông tôi ở bụi này. Không hầu nhéo một chút hắn ngón tay, ai ngốc, nói ai ngốc, ta khờ. Hoàn Tông lập tức sửa lời nói, ta nhất ngốc. Hừ, không hầu hừ nhẹ, nhìn mắt bị thu xương trưởng lão quan tiến đặc chế thú lung hồ yêu, đối Hoàn Tông nói, này chỉ hồ yêu là tà tu giới đệ nhất mỹ nhân, lại là tà tu giới tôn chủ vị hôn thê, bắt sống nàng so giết nàng hữu dụng. Hoàn Tông gật đầu, làm này yêu lĩnh hội một chút tu chân giới sơn thủy, nói không chừng nàng là có thể một lòng hướng thiện, làm tà tu đầu lĩnh cải tà quy chính, tà tu đầu lĩnh vị hôn thê ở bọn họ trên tay. Ngày sau tổng hội có vài phần cố kỵ, không dám ở tu chân giới trắng trợn táo bạo sang bậy. Đây mới là nữ yêu lớn nhất tác dụng. Cải tà quy chính loại sự tình này là căn bản không có khả năng phát sinh. Không hầu cùng Hoàn Tông trong lòng biết rõ ràng, chỉ là lựa chọn một loại nhất uyển chuyển cách nói. Rốt cuộc bọn họ chính là nghiêm túc đứng đắn danh môn chính phái, nhưng nếu là khống chế tà tu tự bạo người, chính là tà tu giới tôn chủ. Đây là không phải đại biểu cho hắn căn bản không có tà tu giới trong lời đồn như vậy lưu luyến si mê đệ nhất mỹ nhân. Không hầu vút cằm sở hữu sở tư, nếu là thiệt tình thích một người, lại như thế nào bỏ được nàng lập với nguy hiểm chi cảnh. Tỷ như nói nhà nàng Hoàn Tông tùy thời tùy chỗ che chở nàng, liền tính nàng cố ý ở nữ yêu trước mặt làm bộ làm tịch, Hoàn Tông cũng đều sẽ nghiêm túc phối hợp. Đường đường tu chân giới ngàn năm khó được một ngộ thiên tài, nguyện ý phối hợp nàng chơi một ít. Ở mặt khác trưởng bối xem ra khả năng hoang đường thủ đoạn nhỏ, toàn bộ tu chân giới có mấy người có thể tin tưởng. Ở tà tu tự bạo nguyên anh kia một khắc, Hoàn Tông không chỉ có dùng kiếm ý ngăn cản cường đại dòng khí, người cũng che ở nàng trước mặt. Mặt khác sư huynh sư muội còn có sư điệt nhóm, tuy rằng không có bị thương, nhưng tóc cũng bị thổi oai chút. Chỉ có nàng ở Hoàn Tông kín không kẽ hở dưới sự bảo vệ, cơ hồ liền tóc ti nhi đều không có động một chút. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới cảm thấy, cái kia trong lời đồn tôn chủ, khả năng căn bản là cố ý làm cho bọn họ cho rằng, hắn đối đệ nhất mỹ nhân là có cảm tình, nhưng, thật sự có sao? Trong tông môn tiểu sư muội cùng trọng tỷ chân nhân là bạn tốt. Hành sự gian từ trước đến nay không có gì cố kỵ, Vật Xuyên đối đứng ở bên cạnh. Biểu tình lược quái dị, Song Thanh nói. Làm Song Thanh môn chủ chê cười, Song Thanh, ngoặc kép, hắn nhưng thật ra rất muốn làm chính mình tin tưởng. Trọng tỷ chân nhân cùng không hầu, tiên tử chi gian không có gì. Nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi, không hầu một ngụm một cái, trọng tỷ ca ca. Hắn liền cảm thấy cánh tay thượng nổi da gà ứa ra. Đại tông môn đệ tử chi gian ở chung phương thức. Bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái không hiểu. Đa tạ hoàn tông, đa tạ trọng tỷ chân nhân cứu mạng đại ân. Chu Tiếu mang theo các sư đệ sư muội bay đến hoàn tông bên người, chiều hắn khom người hành một cái đại lễ. Không cần đa lễ, hoàn tông nhéo nhéo không hầu ngón tay, có chút không tha buông ra tay nàng, phong độ nhẹ nhàng mà nhìn về phía Chu Tiếu. Hẳn là nhìn hoàn mỹ như trích tiên trọng tỷ chân nhân. Chu Tiếu hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt không hầu, đáy lòng có chút hơi mất mát. Lúc trước rừng rậm một ngộ, hắn liền đem thiếu nữ sáng lạn tươi cười ghi tạc trong lòng. Nhưng nếu nói đây là tình yêu nam nữ, tựa hồ còn chưa tới kia một bước. Nhưng nếu là đối không hầu, tiên tử không có một chút tâm tư, hắn trong lòng cũng sẽ không như thế mất mát. Kỳ thật hắn trong lòng thực minh bạch, chính mình diện mạo chỉ có thể tính đoan chính, tính cách cũng chất phác không thú vị, ngay cả thiên phú cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng được với một chữ hảo. Cùng không hầu tiên tử đứng ở một chỗ căn bản không xứng đôi, càng miễn bàn cùng trọng tỷ chân nhân so sánh. Với tu chân giới về trọng tỷ chân nhân đồn đại có rất nhiều, lại nói hắn tướng mạo thập phần xấu xí, cũng có nói hắn tuấn mỹ như tiên. Nhưng là cứ việc hắn hành tung thành mê, hắn như cũ là tu chân giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công tử. Không biết là này đó nhàm chán người, mỗi quá 5 năm đều sẽ bài một lần cái gì công tử bảng, tiên tử bảng linh tinh, mỗi cái bảng thượng đều có 50 người. Hắn dựa vào nguyên cát môn trưởng phái đại đệ tử thân phận, trở thành 50 phần có một, nhưng là cũng không có cái gì tồn tại cảm. Chân chính chịu nữ tu chú ý, chỉ có xếp hạng top 10 những cái đó nam tu nhóm. Money xếp hạng top 10 nam tu nhóm, cơ hồ các dung mạo tuấn mỹ, thiên tư xuất chúng, chỉ có trọng tỷ chân nhân bằng vào thực lực ổn ngồi đệ nhất, địa vị cao. Cho dù có người ta nói hắn xấu xí bất kham, hắn địa vị cũng không có chút nào dao động. Huống chi chân thật trọng tỷ chân nhân rõ ràng chính là mặt như quan ngọc phiên phiên giai công tử, xuất thân danh môn, thiên tư xuất chúng, dung mạo tuấn mỹ. Không hầu cô nương cùng với trọng tỷ chân nhân ở bên nhau, lại xứng đôi bất quá. Nhịn xuống trong lòng về điểm này sắp ý, Chu Tiếu mang theo các sư đệ sư muội lui về phi cung thượng. Vì tránh cho tà tu lại lần nữa đánh lén, Thu Sương mời nguyên cát môn đệ tử đều chủ đến phi cung thượng. Không hầu nguyên bản cho rằng Song Thanh sẽ không đồng ý, nào biết hắn thế nhưng biệt biệt nữ nữ gật đầu cam chịu. Xem ra ở Song Thanh chân nhân trong lòng, sắc mặt vẫn là so ra kém đệ tử tánh mạng. Khó trách nguyên cát môn mấy năm nay phát triển đến nhanh như vậy. Dựa vào Song Thanh này biến sắc mặt trình độ, nguyên cát môn ở tu chân giới liền không khả năng hộn đến quá kê mon sơ tà tu giới. Đệ nhất tôn chủ nửa năm nửa dựa vào Huyền Kim Vương tọa uống rượu. Nghe xong thủ hạ hội báo, hắn cầm trong tay bầu rượu hướng trên mặt đất một ném. Ý của ngươi là nói, Hồng Miên mang theo chúng ta tà tu giới tinh nhuệ tiến đến phục kích Vân Hoa Môn. T. kết quả phản bị quản chế với bọn họ. Không chỉ có tinh nhuệ nhóm bị giết, Hồng Miên chính mình cũng bị bắt. Truyền lời tà tu sợ tới mức toàn thân phát run. Tôn chủ cùng Hồng Miên tôn giả tình cảm thâm hậu. Kết đạo đại điển cử hành sắp tới. Ai biết tân nương bị bắt. Đây là kiểu gì sỉ nhục cùng phẫn nộ. Mặt khác phục kích tinh nhuệ đâu? Tôn chủ tiếp tục hỏi. Không biết vì sao, những cái đó tông môn tựa hồ đều có bị mà đến. Cho nên chúng ta người tổn thất thảm trọng kia tu chân giới người đâu? Ta tu lấy đầu khái mà. Thuộc hạ chờ vô năng, tôn chủ cười lạnh một tiếng. Không phải các ngươi vô năng, mà là tu chân giới so bổn tọa tưởng tượng đến còn muốn đoàn kết. Hắn đứng lên, tu chân đỏ sậm huyết văn pháp bào, lập lòe tím đen hai sắc quang mang. Vân Hoa môn cùng Nguyên Cát môn đoàn người thẳng đến tới bội thành cửa thành ngoại, cũng không có tái ngộ. Đến tà tu đánh bất ngờ, bội thành cửa thành ngoại thập phần náo nhiệt, vô số tu sĩ chờ vào thành bài thật dài đội ngũ. Một ít bá tánh thừa dịp cơ hội này ở cửa thành ngoại bãi tiểu quán nhi, có bán trà quả điểm tâm, có bán trang sức vải bóc, thậm chí gà vịt ngỗng cá đều có. Đảo như là ngoài thành đường phố, Lưu Quang Tông đệ tử tựa hồ cũng không có ngăn trở ý tứ. Bất quá không hầu nhìn đến có mấy cái ăn mặc Lưu Quang Tông đệ tử bảo kiếm tu ở trong đám người qua lại đi lại, duy trì hiện trường an toàn cùng trật tự. Thật nhiều người không hầu ghé vào phi cung rào chắn thượng, nhìn cửa thành ngoại bài thật dài đội ngũ, ánh mắt lóe sáng. Đây là ta đã thấy nhất náo nhiệt thành, ngay cả thường có người bên ngoài tới du ngoạn ung thành đều so ra kém bội thành náo nhiệt. Ngày thường người muốn thiếu một ít, gần nhất bởi vì giao lưu đại hội sắp bắt đầu cho nên người liền càng nhiều. Hoàn Tông thấy không hầu ánh mắt lượng đến giống hai ngọn tiểu đèn lồng. Ôn Thanh cười nói, ngày mai ta liền mang ngươi ở trong thành chuyển vừa chuyển. Hảo nha hảo nha, không hầu liên tục gật đầu. Vật Xuyên đứng ở cách đó không xa rất là khó xử. Không hầu sư muội làm hắn giúp đỡ che giấu nàng cùng trọng tỷ chân nhân chi gian tình yêu. Nhưng hai người kia lúc nào cũng tràn ngập một cổ ta trong mắt chỉ có ngươi hương vị. Hắn muốn như thế nào giúp đỡ che giấu, liền biết này đó sư đệ sư muội không một cái bớt lo. Ngoan ngoãn tiểu sư muội cũng giống nhau, chờ phi cung ở chỉ định rớt xuống khu rơi xuống đất. Hoàn Tông đối Thu Xương nói, trưởng lão, mời theo vãn bối vào thành, chúng ta không cần tại đây chờ đợi. Thu Xương khẽ gật đầu. Làm phiền, từ từ, không hầu gọi lại bọn họ. Chỉ nơi xa một cái bán giả thú tiểu quán. Nơi đó giống như có hồ ly. Hoàn Tông, ngươi bồi ta đi gặp. Hoàn Tông đối Thu Xương trưởng lão ấy náy cười, xoay người đối không hầu nói. Hảo. Thu Xương trưởng lão ho khan một tiếng, chỉ làm bộ cái gì cũng không thấy ra tới. Song Thanh nhìn tựa hồ còn không hề có cảm giác. Vân Hoa môn mọi người nhịn không được tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ không hầu tiên tử cùng trọng tỷ chân nhân chi gian thật sự chỉ là thân mật khăng khít bạn tốt, hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều. Nói cách khác, lấy Vân Hoa môn kia phá tính tình, có thể chịu đựng trọng tỷ chân nhân cùng nhà mình tư chất tốt nhất nữ đệ tử ở bên nhau. Đừng nói là trọng tỷ chân nhân, liền tính là trọng tỷ chân nhân hắn sư phụ, Kim Nhạc trưởng môn ở chỗ này, Vân Hoa môn cũng không có khả năng ép dạ cầu toàn mới đúng. Xin hỏi, này chỉ hồ ly bán thế nào? Không hầu chỉ vào trong một gốc, dùng giỏ che trăng hồ ly. Này chỉ hồ ly đôi mắt tiểu như đậu xanh, mặt phương như toản, màu lông cũng khó coi, thập phần khó coi, bán dã thú thợ săn không dám hống giấu, thành thành thật thật nói: tiên tử, này hồ ly không đáng giá tiền, là lấy tới làm thêm đầu dùng, bởi vì trừ bỏ lấy tới làm thêm đầu, hắn cũng đưa không ra đi. Liền cái này hảo, không hầu phó linh thạch sau xách lên lồng sắt, đặt ở bị giam cầm ở pháp khí thú lung Hồng Miên nguyên hình bên cạnh. Hồng Miên nhìn bên người bỗng nhiên nhiều một cái lại xấu lại không khai linh trí hồ ly. Chiều không hầu nổi giận gầm lên một tiếng: này có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Tàng hồ, hôm nay ta lại hữu nghị biểu diễn. Hết chương.